Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, Minh Quỷ âm mưu. Một chỗ sơn cốc, đây là sừng dê ma ở chỗ đó bàn, khắp nơi đều tràn ngập âm u ma khí, mà sừng dê ma là địa ngục nổi danh yêu ma, một thân yêu ma chi lực cực kỳ đáng sợ. Đông đảo minh quỷ giờ phút này lại là xuất hiện ở chỗ này sơn cốc. Trong đó thủ lĩnh chính là vô tướng quỷ vương. Nó trên mặt y nguyên mang theo một cái mặt nạ, tản mát ra quỷ dị khí tức âm trầm. Trong đó một đầu thân thể giống như núi nhỏ sừng dê yêu ma ngồi dưới đất. Thân thể bên trên tán phát ra khủng bố ma khí. Cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ở trên cao nhìn xuống, xem thường chúng sinh, vô tướng quỷ vương, ngươi đến ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta sừng dê ma vương khai chiến? Sừng dê ma vương ồm ồm nói ra, nhìn chằm chằm vô tướng quỷ vương, trên người nó tu vi cũng đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ. Thực lực không thua gì vô tướng quỷ vương, sơn cốc trong đó sừng dê ma nhìn chằm chằm. Tựa hồ bọn này minh quỷ dám động thủ, chúng nó liền cùng nhau tiến lên, cũng không phải là khai chiến, chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ, phá hủy một tòa nhân loại thành trì. Vô tướng quỷ vương nói ra bản thân mục đích, nghe nói như thế, sừng dê ma vương thật giống như nghe được một chuyện cười giống như. Chỉ là một tòa nhân loại thành trì thôi, chẳng lẽ ngươi vô tướng quỷ vương vô pháp phá hủy sao? Thế mà còn muốn tới tìm ta sừng dê ma vương hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi là đến cùng ta nói đùa? Nó cười lên ha ha. Còn lại sừng dê ma cũng là cười ha ha. Vô tướng quỷ vương thờ ơ. Chân thành nói. Tòa thành trì kia có một người loại. Thực lực mạnh mẽ. Nắm giữ địa ngục hỏa diễm. Chuyên môn khắc chế chúng ta minh quỷ nhất tộc. Trước đó ta phái hơn ngàn minh quỷ đi giết hắn. Đều bị hắn bị tiêu diệt. Nếu như người nọ chưa trừ diệt, nhất định là chúng ta tương lai đại địch. Nói không chừng ngươi ta đều sẽ bị hắn giết chết. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng. Khi nó nghe được hơn ngàn minh quỷ đều bị diệt sát thời điểm. Đầu tiên là phẫn nộ. Hận không thể lập tức diệt trừ kia nhân loại. Nhưng là các loại phẫn nộ biến mất về sau, thay vào đó là cẩn thận, bởi vì hơn ngàn minh quỷ đều chắc thí không ra kia nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Nói không chừng còn có thực lực thương tổn đến nó vô tướng quỷ vương. Điều này cũng làm cho nó càng phát ra không dám khinh thường. Trước đến tìm kiếm minh hữu, nắm giữ địa ngục hỏa diễm. Chuyện này là thật. Chỉ là nhân loại làm sao có thể có tư cách nắm giữ địa ngục chi hỏa. Nghe nói như thế, sừng dê ma vương đồng tử co vào đứng lên, lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì địa ngục hỏa diễm không chỉ có là đối minh quỷ có tác dụng khắc chế. Đối với chúng nó yêu ma tới nói thương tổn cũng cực lớn. Đương nhiên là thật, ta không cần thiết nói dối. Tuy nhiên ta không biết kia nhân loại đến tột cùng là thế nào nắm giữ. Nhưng là chuyện này không thể nghi ngờ. Mà lại ta hoài nghi hắn cũng không phải là cái thế giới này nhân loại. Mà chính là từ mặt khác một chỗ thế giới tới. Vô tướng quỷ vương nói ra bản thân suy đoán. Cái gì? Một người khác loại thế giới. Sừng dê ma nhóm từng cái đều là chấn kinh. Không nghĩ tới có thể nghe được dạng này tin tức. Đúng, mà lại cái này có khả năng rất lớn. Nếu như đem kia nhân loại cầm lên, nghiêm hình bức cung, nói không chừng có thể tìm tới tiến về mặt khác một chỗ nhân loại thế giới cửa vào. Vô tướng quỷ, vương trầm giọng nói, cái thế giới này vẫn là quá nhỏ. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều nhân loại thế giới, như vậy thực lực chúng ta sẽ nhận được tiến một bước lớn mạnh. Mặc kệ là minh quỷ, còn có yêu ma, nhân loại đối với chúng nó tới nói, cũng là huyết nhục bảo dược. Ăn hết một cái, đều có thể tăng cường nó trên người chúng lực lượng, nhanh chóng tiến bộ, cho nên tìm tới một người mới loại thế giới thì tương đương với tìm tới một chỗ bảo dược lăng viên. Chỗ tốt vô cùng, không có cái nào minh quỷ cùng yêu ma có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Ngươi cũng đừng nói láo, nếu không vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sừng dê ma lửa giận. Cho dù là ngươi vô tương sơn cũng lại bởi vậy máu chảy thành sông. Triệt để băng diệt, sừng dê ma vương nhìn chằm chằm vô tướng quỷ vương. Sát khí đằng đằng, nói ra uy hiếp, chuyện này đương nhiên là thật. Vô tướng quỷ vương bất vi sở động, lần này ta không chỉ có là dự định mời ngươi sừng dê ma vương, còn có độc công ma vương, phá sát ma vương ta đều sẽ cùng một chỗ mời, liên hợp ba đại ma vương, vây quét kia nhân loại. Nghe nói như thế, sừng dê ma vương con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tốt đại thủ bút, thế mà liền độc công ma vương cùng phá giết ma vương đều dám cùng một chỗ mời. Ngươi liền không sợ còn lại hai đại ma vương khẩu vị quá lớn, đưa ngươi cùng một chỗ nuốt mất. Nếu như vô tướng quỷ vương thực có can đảm mời còn lại hai đại ma vương lời nói, như vậy chuyện này tất nhiên là thật. Dù sao liền xem như vô tướng quỷ vương phách lối nữa, cũng không có khả năng dám đồng thời đắc tội ba đại ma vương. Đây là tự tìm đường chết. Nó hiện tại ngược lại là có 7-8 phần tin tưởng vô tướng quỷ vương nói chuyện. Ta liền sợ chúng nó khẩu vị không đủ lớn. Vô tướng quỷ vương cười lạnh một tiếng. Nếu như có thể tìm tới một người mới loại thế giới, thế nhưng là thiên đại lợi ích. Vẻn vẹn là ta một cái căn nuốt không nổi. Đương nhiên cần mời minh hữu cùng một chỗ chia sẻ. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là nhân loại kia 10 phần khó giải quyết, năng lực rất nhiều. Nếu như chỉ có ta một cái lời nói, nói không chừng sẽ để cho hắn chạy trốn, chuồn mất. Nhưng là ba đại ma vương, lại thêm ta vô tướng quỷ vương xuất thủ, mặc kệ kia nhân loại lớn bao nhiêu lực lượng, còn có cái gì cường đại át chủ bài, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó đã tính toán tốt hết thảy, vì giết nhân loại chết hạ bình, nó hội điều động hết thảy lực lượng. Rất tốt, nếu như có thể đạt được một cái tân thế giới tin tức, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Nói đi, lúc nào mở làm? Sừng dê ma vương đều có chút không kịp chờ đợi. Đừng nóng vội, vô tướng ma vương khoát khoát tay. Ta còn cần thông chi còn lại hai đại ma vương, mà các ngươi cũng cần điều động toàn bộ binh lực, tối thiểu cần 2-3 ngày thời gian. Đồng thời ta còn cần làm tốt đủ loại bố trí, miễn cho sự tình có điểm gì là lạ, liền để kia nhân loại chạy trốn. Như vậy chúng ta làm ra hết thảy đều thành công dã tràng. Nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể hành động. Không động thì thôi, nhất động nhất định phải lôi đình một kích. Nó tuyệt không sốt ruột, tuy nhiên nội tâm sát ý sôi trào, nhưng là nó vẫn là nhẫn nại, chờ bố trí hết thảy. Như vậy kia nhân loại hạ bình liền thật sự là mọc cánh khó thoát. Không tệ, này chuyện này liền giao cho ngươi. Sau 3 ngày chúng ta binh phát Thanh Dương Thành. Sừng dê ma vương cũng biết kia nhân loại đợi tại Thanh Dương Thành bên trong, đối với vô tướng ma vương cẩn thận nó rất hài lòng. Đây mới là người thành công làm việc thủ pháp, vạn vô nhất thất. Được, cứ như vậy đi, ta đi trước cùng phá sát ma vương cùng độc công ma đàm phán. Vô tướng quỷ vương đứng dậy, cùng sừng dê ma vương cáo từ. Sau đó mấy ngày, nó cùng phá sát ma vương cùng độc công ma vương đàm phán. Không hề nghi ngờ cái này hai đại ma vương cũng đối tân thế giới cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đây là cự đại cơ hội. Hai đại ma vương đều đáp ứng muốn cùng vô tướng quỷ vương cùng một chỗ binh phát Thanh Dương Thành, tiêu diệt này người thế giới khác loại. Giờ phút này, Thanh Dương Thành người cũng không biết bọn họ sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Cũng không biết có 4 cái ma vương cấp bậc yêu ma để mắt tới Thanh Dương Thành. Đại quân sắp giết tới. bọn họ lúc này đắm chìm trong một tòa tân thành ao vui sướng bên trong. Cảm thấy an toàn vô cùng, cao hơn quá khứ An Thánh thống trị Thanh Dương thành cũng không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Về phần Hạ Bình, chỗ hắn đang bế quan trạng thái, cũng tới đến tấn thăng đến kim đan cảnh thời khắc mấu chốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục